Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 356, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn dân thôn Hoàng Thổ gây náo loạn ở trước cửa nhà đại đội trưởng hết nửa ngày. Đại đội trưởng cũng không thể làm gì, sau cùng đành phải chạy đến công xã một chuyến. Muốn trình báo chuyện cứu tế lương thực thế nhưng tình hình thu hoạch của các đội sản xuất trong năm nay đều không tốt. Thôn muốn nhận cứu trợ lương thực không chỉ có mỗi một mình thôn Hoàng Thổ. Cho dù phía trên có muốn cứu trợ xuống thì số lượng bình quân chia đến từng nhà cũng rất giới hạn. Kha Triệu dẫn ba con trai mình về nhà, sau đó lập tức đóng chặt cửa nhà lại, còn bảo con trai trưởng đến cạnh cửa trông chừng, còn mình và con trai thứ hai và con trai út ở trong nhà thương lượng. DTV chưa hiểu nhị lập tức chạy về phòng ngủ của mình, tìm số tiền tiết kiệm Tô Thắng Nam cất giữ, sau đó mới quay lại nhà chính. Con đã nghĩ kỹ rồi, lương thực nhà chúng ta chắc chắn sẽ không đủ ăn. Nhà chúng ta hãy cầm tiền này vào huyện thành mua lương thực trước đã. Tay cậu còn chưa vươn ra đã bị cha Triệu trừng mắt nhìn, nói. Bản thân có được một ít thì cất giữ đi, chuyện lương thực trong nhà để cha tìm cách. Chắc chắn phải mua lương thực nhưng lương thực là để mọi người trong nhà cùng ăn nên cha Triệu muốn lấy tiền từ chỗ mẹ Triệu ra để đưa cho ba anh em vào huyện mua về. Sang ngày hôm sau, ba người cầm tiền ra khỏi nhà. Đi ngang qua thôn Thủy Chuân. Triệu Nhị nghĩ đến việc cần mua lương thực, cũng muốn đến nhắc nhở chị hai mình về chuyện này, thế là ba anh em phải chuyển hướng vào thôn Thủy Chuân trước. Triệu Uyển Thanh nghe họ nói chuyện, lúc này cô lắc đầu nói. Đừng đi nữa, hôm qua chị mới từ trong huyện quay về đây, nghe nói lương thực trong huyện lại tăng giá, rất nhiều người xếp hàng chờ mua lương thực, bây giờ ba anh em đến đó cũng không mua được. Nghe nói lương thực trong huyện tăng giá mà còn rất khó mua được khiến ba anh em nhà họ Triệu đều luống cuống. Trước đó họ vẫn không hoảng hốt vì họ biết trong nhà mình có tiền, mà đã có tiền thì có thể mua được lương thực. Nhưng bây giờ nghe nói có tiền cũng khó mua được lương thực trong huyện, vậy tiền kia còn tác dụng gì? Ba em vào đây, Triệu Uyển Thanh nhìn ba em trai rồi dẫn họ vào phòng ngủ của mình. Phía sau phòng ngủ của cô là một phòng chứa đồ rất nhỏ. Bên trong đã chất không ít lương thực như gạo, bột mì, bắp, cao lương, cái gì cũng có. Ngoại trừ lương thực năm nay đội sản xuất phân cho, một nửa trong này là lương thực từ năm ngoái. Triệu Uyển Thanh ôm mỗi loại hai bao lớn đi ra, đặt trước mặt ba em trai mình, nói. Bấy nhiêu đầy đủ cho mọi người rồi, buổi tối ba đứa quay lại đây vác về, đừng để người ta phát hiện. Triệu Đại nhìn thấy nhiều lương thực như vậy thì giật mình. Chị hai, bấy nhiêu đây cũng quá nhiều rồi. Triệu Nhị cảm thấy không ổn lắm, nói. Chị hai, chị cho bọn em như vậy, người trong nhà chị làm thế nào? Triệu Uyển Thanh chỉ vào số còn lại, cau mày nói. Nhà chị còn lại số lượng thế này lẽ nào không đủ ăn sao? Đừng suy nghĩ nhiều, cô đưa cho họ số lượng thế này nhưng còn chưa bằng 1/4 số lượng còn lại trong nhà cô, mà trong nhà cô còn ít miệng ăn hơn nhà mẹ đẻ. Hơn nữa số lương thực này cũng chỉ mới là lương thực dự trữ của tam phòng nhà họ Lâm, mà trong không gian của mình Triệu Uyển Thanh còn cất giữ không ít lương thực trong đó. Mấy năm trước, khi khu vực nuôi dưỡng trong không gian của cô đã mở một số loại cây lương thực chính thì Triệu Uyển Thanh cũng bắt đầu trồng lương thực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhiều năm như vậy, trong không gian của cô thật sự tích trữ không ít lương thực, ngoại trừ lương thực. Còn có một số hoa quả và nhiều loại thịt khác. Ban đầu cô dự định chờ đất nước mở cửa cải cách, cô sẽ mở cửa hàng bán lương thực nhưng tình hình bây giờ cần thiết hơn nên cô lấy ra một số để giúp đỡ gia đình mình cũng không phải là không được. Tóm lại một câu, Triệu Uyển Thanh cô không thiếu lương thực. Ba anh em đều không nói lại Triệu Uyển Thanh nên đành phải làm theo. Cách chương.